Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 665, phổ độ chúng sinh là lớn nhất tham lam. Mỗi cái sinh linh suy nghĩ chung quy là phức tạp, cũng hầu như lại là mâu thuẫn. Vì thế, nhất niệm sinh, liền sẽ có nhất niệm vì vậy mà diệt, làm mâu thuẫn lại thống nhất sinh linh. Khác biệt suy nghĩ ở giữa so thủy hỏa càng bất tương dung. Bây giờ, tại cái này trong ảo cảnh, ý Nan Bình nhìn trước mắt chém giết đến cùng một chỗ hai cái hầu tử. Càng giống là thấy được hai cái khác biệt suy nghĩ đang đối kháng với lấy. Nhưng nếu dựa theo ý Nan Bình trí nhớ kiếp trước bên trong cố sự dây. Theo Tử Hà tiên tử bỏ mình, đại biểu cho vạn yêu chi vương suy nghĩ Ngưu Ma Vương đem về triệt để bị chém chết. Từ đó, hầu tử biến thành Tôn Ngộ Không cũng đem bền vững mang kim cô. Đạp vào con đường về hướng Tây. Thế mà, cái này cần chém chết tất cả tình dục con đường về hướng Tây. Làm thế nào có thể là chân chính con đường về hướng Tây? 500 sau hôm nay, ý Nan Bình bỗng nhiên quay đầu đi qua. Hoàn toàn tỉnh ngộ ở giữa. Lại là rõ ràng một chút. Cái gọi là phổ độ chúng sinh. Chính là lớn nhất tham lam. Mà vô tình vô dục. Mới là trên thế gian tàn nhẫn nhất. Cũng là tàn khốc nhất sự tình. Mặc kệ là đối người khác. Hoặc là đối với mình. Tham lam. Mới là hết thảy sinh linh. Cũng hoặc là thế gian tiến bộ nguyên động lực. Bần tăng tham lam. Muốn đồ nhi an toàn. Bần tăng tham lam. Muốn thế gian mỹ hảo. Bần tăng tham lam. Muốn chúng sinh hài hòa. Quay đầu ở giữa, ý Nan Bình mới hiểu được năm đó khu xử chính mình một đường kiên định hướng Tây. Chính là tham lam. Hầu tử nếu như vứt bỏ tất cả tình dục, một lòng hướng Tây, cái kia lại không phải là vì phổ độ chúng sinh mà đi, mà chỉ là một tôn đi lại không xác thôi. Như thế mới là cái này huyễn cảnh mục đích cuối cùng nhất chỗ có ở đây không? Chém chết vạn yêu chi vương suy nghĩ, lại để cho hầu tử vứt bỏ tự thân tình dục, hóa thân khôi lỗi, mà cùng lúc đó, lại tại trong tam giới xóa đi đại thừa giáo dấu vết. Chu sát chư bát giới, Sa Tăng, Trầm Hương chờ cùng Bần Tăng quan hệ mật thiết tồn tại. Lại về sau, có lẽ cũng là tại phá hủy chúng sinh cầu. Đoạn tuyệt người phương Đông tộc cùng phương Tây yêu tộc liên hệ về sau. Triệt để một lần hành động diệt tuyệt hỏa diễm yêu quốc. Sẽ chậm chậm tại dẫn đạo nhân tộc hướng thiên đình chỗ thiết tưởng phương hướng đi đến. Ý Nan Bình, mặt trầm như nước, trên người có lẫm liệt khí tức bộc lộ mà ra. Kết hợp theo vương linh quan, hao thiên khuyển chờ tiên thần trong miệng đoạt được biết rõ tin tức. Phỏng đoán lấy thiên đình dự định sau khi... Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Lại là suy tư như thế nào phá cục. Tối thiểu, cái này huyễn cảnh không phá. Hết thảy đều là nói ngoa. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương ở giữa chiến đấu lại là tiến nhập như là gay cấn. Đồng dạng giai đoạn, hai người cơ hồ là đánh cho long trời lở đất. Các loại cực kỳ tương tự thần thông đủ số đối đầu. Ba tàng sư phụ. Người vẫn là tạm thời lui lại một chút. Chỗ này nguy hiểm. Tử Hà tiên tử một bên hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không cái bóng. Cơ hồ là bỏ không được rời đi một hơi. Một bên có chút quan tâm đối với đường Tam Tạng mở miệng nói ra. Đại khái. Tử Hà tiên tử giờ phút này đối đãi đường Tam Tạng cảm giác. Liền như là con dâu đối đãi công công như vậy. Đối với Tử Hà tiên tử quan tâm. Ý Nan Bình mỉm cười, lắc đầu, nói ra, Bần Tăng tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng từ trước đến nay không hiểu lùi bước là vật gì. Dừng một chút, Ý Nan Bình mở miệng hỏi, Tử Hà tiên tử, không biết cái kia Nguyệt Quang Bảo Hạp ở nơi nào? Nguyệt Quang Bảo Hạp, Tử Hà tiên tử nghe vậy, lập tức hướng về Ngưu Ma Vương nhất chỉ, nói ra, như vậy trọng yếu đồ vật, Ngưu Ma Vương hẳn là sẽ tùy thân mang theo. Ý Nan Bình khẽ gật đầu, ra hiệu rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, Ý Nan Bình tự nhiên là đã không có chú ý tới Nguyệt Quang Bảo Hạp chỗ dị thường. Hết thảy căn nguyên Nguyệt Quang Bảo Hạp, như vậy có lẽ hết thảy tự nhiên duyên diệt nơi này. Lập tức, Ý Nan Bình chính là khởi hành hướng về Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương phương hướng đi tới. Giống như, chịu chết, ấy, Ba Tàng sư phụ, người đừng đi qua, bên kia nguy hiểm. Tử Hà tiên tử thấy thế, lúc này là liên tục ngăn trở lên, có thể chưa đợi Tử Hà tiên tử đưa tay. Ý Nan Bình cái kia nhìn như chậm rãi bóng người hơi chao đảo một cái ở giữa. Lại là trong nháy mắt xuất hiện ở Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương bên cạnh. Đường Tam Tạng, người muốn chết, bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ngưu Ma Vương đối với cái này tựa hồ cùng chính mình vị hôn thê ai vị không rõ hòa thượng. Lại là phá lệ tức giận. Lúc này Đinh Ba chống đỡ Tôn Ngộ Không kim cô bổng sau khi. Một bàn tay lớn hướng về Ý Nan Bình chỗ cổ vô tới. Sư phụ. Cẩn thận, Tôn Ngộ Không thấy thế, lại là quính lên, vội vàng hô hô lên. Thế mà sau một khắc, Tôn Ngộ Không ánh mắt lại là đột nhiên một mực, chỉ thấy đối với Ngưu Ma Vương cái kia khôi ngô hình thể. Thân thể đơn bạc đến giống như một trang giấy giống như Ý Nan Bình trước mặt lấy lôi đình chi. Thế chộp tới đại thủ, lại là cánh tay nhẹ giơ lên ở giữa, năm ngón tay khép lại nhẹ nhõm tự nhiên nắm. Không sai biệt lắm, cũng nên náo đủ. Theo Ý Nan Bình một tiếng này bình tĩnh âm thanh vang lên. Cái kia năm ngón tay đột nhiên uốn éo. Lại là trong chốc lát đem Ngưu Ma Vương cánh tay toàn bộ vịn đến lăn một vòng. Ngay sau đó Ý Nan Bình nắm lấy Ngưu Ma Vương cánh tay hướng về phương hướng của mình thuận thế kéo. Một cái, hạo đãng vĩ lực bạo phát ở giữa. Lấy không thể ngăn cản chi thế đem Ngưu Ma Vương hướng về chính mình kéo một phát. Sau đó đầu gối vừa nhấc hung hăng đâm vào Ngưu Ma Vương trong bụng. Quang quác, trong lúc nhất thời, Ngưu Ma Vương trong bụng đại lượng đồ vật loạn thất bát tao tại một cước này ở giữa. Bị Ý Nan Bình một chân đính đến từng ngụm phun tới. Mà cho dù là theo Ý Nan Bình buông ra năm ngón tay. Ngưu Ma Vương cũng là vô ý thức hai tay ôm bụng. Dẫn tới cùng cái con tôm nhỏ đồng dạng sõng xoài trên mặt đất đau đến to thở không thôi. Lại cũng không còn vừa mới như vậy hung ác tàn bạo. Sư phụ, cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt tình cảnh này. Cả kinh lại là liền trong tay kim cô bổng đều có chút không cầm nổi. Miệng vô ý thức hơi hơi mở ra. Cho nên nha, Ngộ Không. Ngươi bây giờ còn cảm thấy vi sư cần ngươi bảo hộ sao? Ý Nan Bình ẩn ẩn có ý riêng hướng lấy Tôn Ngộ Không nói một câu. Có lẽ trong lòng cũng hy vọng mượn cái này huyễn cảnh cáo chi chính mình cái kia hầu từ một chút đồ. Vật, tại huyện Tiền Đường cùng chư bát giới. Sa tăng thân mật hữu hảo, giao lưu ở giữa. Ý Nan Bình đã theo trong miệng của bọn hắn biết được hầu từ cái này 500 năm đến là làm sao qua. 500 năm, trọn vẹn 500 năm, cùng Sa Tăng trở về Lưu Sa thôn tham dự vào Đại Thừa Giáo. Chư bát giới nước mắt vẩy cao lão trăng bắt đầu khắp nơi, lưu, lãng khác biệt. Hầu tử lại là một ngày lại một ngày, một năm lại một năm tại Đại Đường cùng Linh Sơn ở giữa du đãng. Không ngừng mà tái diễn con đường về hướng Tây. Hắn, hóa thân tăng nhân. Từng bước như năm đó như vậy đi lại tại Tây đi đường trên. Tựa hồ tại tuần hoàn theo cái gì ước định như vậy. Lại tựa hồ tại kế thừa lấy đường tam tạng di chí. Cũng cực kỳ giống đang tìm kiếm cái gì. Không ngừng lặp đi lặp lại. Không ngừng lặp đi lặp lại. Hắn, tựa như là bị còn sót lại tại Tây đi đường trên cô hồn như vậy. Dù đãng, không có quy túc, chỗ, duy nhất không biến. Cũng là hầu tử mỗi một lần hành tẩu đến Hỏa Diệm Sơn thời điểm. Nhất định đều sẽ cùng Vạn Yêu Chi Vương đấu lần trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.